Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, đảo ngược. Đột nhiên xuất hiện đảo ngược. Chương thứ nhất, người hữu duyên, bảo vật người đều đã cầm đi, tòa đại điện này cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Những cái kia phệ không nghĩ nhóm cùng tòa đại điện này muốn tự mình hủy diệt biến mất. Lập tức rời đi nơi này. Nỗ lực tu luyện, hy vọng tư chất người không phải rất kém cỏi, cũng có ngày có thể tới tìm ta. Đúng lúc này, âm thanh kia lại là lần nữa vang lên. Mà nghe nói như thế sau Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều hai người, sắc mặt lại là đều xuất hiện thần sắc bất đồng. Phốp. Tại cưỡng ép nhẫn nhịn 10 hơi thời gian về sau, Bạch Phong rốt cục nhịn không được cười phun ra, mà Trương Thiết Kiều lúc này sắc mặt lại biến cực kỳ khó coi. Thậm chí lúc này Trương Thiết Kiều sắp khóc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội bỗng nhiên biến thành dạng này. Hối hận, Trương Thiết Kiều lúc này lần nữa hối hận lên, phải biết trước đó Bạch Phong vốn là đã chuẩn bị rời đi. Nếu như không phải hắn liên tiếp khiêu khích, Bạch Phong sớm đã rời đi, mà Bạch Phong nếu như đã rời đi, chính mình sẽ còn lâm vào loại này lúng túng tình trạng sao? Kia là cái gì? Ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi ở ngoài. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện Trương Thiết Kiều mở miệng cười nói ra. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến điện ngoài cửa đi đến. Chủ nhân! Cái này Trương Thiết Kiều thế nào như thế điểm trả lại đâu. Lúc này, Bạo Linh thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Trong giọng nói tràn đầy ý cười. Bạch Phong nghe được, cũng là nở nụ cười mở miệng nói. Cũng không thể hoàn toàn nói hắn điểm trả lại. Ban đầu đâu, nếu là hắn chờ ta rời đi tại tiến đến. Kỳ thật cái này thật là thuộc về hắn cơ duyên. Mà vừa mới vốn là ta là đều chuẩn bị rời đi. Ngươi nói hắn hào chết không chết nhất định phải liên tiếp khiêu khích ta. Sửng sốt kéo tới vừa mới điện chủ này thanh âm của người vang lên. Muốn trách thì trách hắn quá lãng. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ cũng trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi Trương Thiết Kiều lúc này cũng là. Theo đại điện bên trong đi ra, hắn nhưng là không có quên Bạch Phong là một kẻ hung ác. Chính mình trước đó như vậy trêu đùa cùng chào phúng đối phương. Đối phương hội làm sao đối đãi hắn? Đi ra, trước đó ở bên trong thời điểm, không phải rất phách lối sao? Hiện tại ta làm sao phát hiện ngươi có chút hoảng sợ đâu? Bạch Phong lúc này cười nhìn lấy Trương Thiết Kiều mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là trực tiếp nói không ra lời. Hắn lại chỗ nào nghe không ra Bạch Phong đây chính là đang giễu cợt hắn. Dù là nghe nói như thế trong lòng phi thường khó chịu. Nhưng dám nói cái gì? Cái mạng nhỏ của mình hiện tại đã hoàn toàn trưởng khống tại Bạch Phong trong tay. Người thiếu gia kia, trước đó đều là hiểu lầm. Ta chính là đùa ngài chơi đâu. Ngài muốn đồ vật ta lại thế nào dám không cho ngươi đây? Trầm mặc một hồi, Trương Thiết Kiều phát hiện Bạch Phong cũng không có tại tiếp tục nói chuyện. Loại này áp bách cùng khẩn trương cảm giác nhanh để hắn sụp đổ. Sau cùng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra. Nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói. Đùa ta chơi, ngươi lại còn dám đùa ta chơi. Vậy ta cũng trêu chọc ngươi đi. Trước tiên đem tứ chi của ngươi phế bỏ như thế nào? Ừng ực, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Trương Thiết Kiều mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Hắn có thể không tin Bạch Phong lúc này đang trêu chọc hắn, mà là thật muốn phế rơi tứ chi của hắn. Thiếu gia, ngài thì đừng nói giỡn. Tiểu nhân chịu không được ngài cái này kinh hãi a. Trương Thiết Kiều lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc sợ hãi nói, được rồi, ta cũng không nhiều lời, cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, đem bên trong 5 cái nhà đá bên trong cầm tới công pháp và bảo vật giao ra đây cho ta đi. Bạch Phong lúc này sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, nhìn lấy Trương Thiết Kiều lạnh giọng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe nói như thế về sau, trong mắt tuy nhiên lóe qua một vệt không tình nguyện thần sắc, nhưng hắn biết lúc này hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, thậm chí giao ra về sau có thể không có thể còn sống sót vẫn là một ẩn số. Rất nhanh, Trương Thiết Kiều thì trực tiếp đi qua, ngoan ngoãn đem công pháp và 4 kiện bảo vật đều rất cung kính giao cho Bạch Phong. Mà Bạch Phong sau khi nhận lấy, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền trực tiếp thu vào bảo thần không gian bên trong. Mà nhìn đến Bạch Phong đem đồ vật đều thu vào, Trương Thiết Kiều cũng là toát ra cực kỳ đau lòng chi sắc. Dù sao, đây chính là đủ để cho hắn xoay người thiên đại cơ duyên. Hiện tại liền trực tiếp để Bạch Phong cướp đi. Được rồi, ngươi có thể đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều trực tiếp mở miệng nói ra. Hả, hả, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, lại là có 2 đạo không hiểu thêm giọng nghi ngờ cùng nhau vang lên. Một đạo là Trương Thiết Kiều, hắn cực sự khiếp sợ nhìn lấy Bạch Phong, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn trước đó như vậy trêu đùa Bạch Phong, bây giờ đối phương lại thì dễ dàng như vậy chuẩn bị để hắn rời đi. Một đạo khác giống nhau tiếng kinh ngạc khó tin cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Chính là Bạo Linh, chủ nhân, cái này cũng không giống như ngươi phong cách làm việc đi. Trước đó cái này Trương Thiết Kiều không chỉ có phản bội ngươi, càng là liên tiếp trêu đùa cùng chào phúng ngươi. Ngươi vậy mà không giết hắn, thậm chí ngay cả một chút giáo huấn cũng không cho đối phương, liền chuẩn bị dễ dàng như vậy thả đối phương rời đi. Đây là ta biết người chủ nhân kia sao? Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lại là nhịn không được bật cười nói. Cũng coi là ta hiện tại tâm tình tốt a. Dù sao cái này 5 kiện đồ vật đều vật phi phàm, mà lại đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở mới đến trong tay của ta. Đến mức cái này Trương Thiết Kiều, giết ngược lại tiện nghi hắn, liền để hắn như thế sống sót không thật là tốt sao? Mỗi ngày đều phải thừa nhận mất đi xoay người cơ duyên trong thống khổ, cái này xa so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Ha ha ha, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cái này mới hiểu rõ ra, trực tiếp liền không nhịn được phá lên cười. Bởi vì cái này Trương Thiết Kiều thực lực bản thân thì không mạnh, ngày sau càng là lại không ngừng gặp phải cường giả khắp nơi, có lẽ sẽ thêm vào nào đó cái thế lực, nhưng mỗi khi bị lấn ép thời điểm, khẳng định sẽ nghĩ đến chính mình vốn hẳn nên trở thành một tên cường giả, thậm chí có thể sẽ hòa mỗ cái cực kỳ cường đại cường giả nhờ và chút quan hệ. Kết quả hết thảy đều bởi vì chính mình đã mất đi. Cái này, thật là so tử vong còn muốn tra tấn người. Thiếu gia, ngươi thật chuẩn bị thả ta rời đi sao? Bất quá, lúc này Trương Thiết Kiều lại là đã bị có thể còn sống rời đi hưng phấn chiếm cứ não hải, còn không có nghĩ tới chỗ này. Chờ qua sau gặp phải vài việc gì đó, khả năng liền muốn kịp phản ứng. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Hiện tại ngươi liền có thể rời đi. Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều tra hỏi về sau, toát ra một vệt từ thiện ý cười, trực tiếp cho đối phương một lời khẳng định. Cái kia, vậy ta thì đi thật. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Thiết Kiều nói một câu như vậy về sau, nhìn Bạch Phong liếc một chút, liền trực tiếp hướng nơi xa bay đi, mà lại tốc độ cũng là đạt đến cực hạn. Nói thật, Trương Thiết Kiều thật không nghĩ tới Bạch Phong sẽ để cho hắn còn sống rời đi. Coi như để hắn còn sống rời đi, một trận tra tấn khẳng định cũng là không thể thiếu. Kết quả, không nghĩ tới vậy mà lại dạng này. Đây quả thực để Trương Thiết Kiều có chút khó có thể tin. Bất quá,